Đào Hoa Khúc, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn để ý người hổ con đứng dậy muốn đi. Lão quân vung lên phất trần, ngăn cản nàng, luôn mồm nói. Đừng chạy, đừng chạy. Có một chuyện cần hổ con ngươi giúp đỡ. Tiêu Duyên lại dừng lại. Hỏi, chuyện gì? Thái thượng lão quân không đáp. Từ trong tay áo lấy ra một bố nang. Bố nang mở ra. Là 30 viên hột. Hột thanh tẩy qua. Sạch sành xanh mà nằm ở bố nang bên trong. Tiêu Duyên nhận ra. Đây cũng là nhà các nàng trái cây hạch. Tâm nhất thời mơ hồ làm đau. Vô cùng đau lòng. Tiêu Duyên trách cứ mà nhìn lão quân. Hắn cầm nàng trái cây đi. Còn muốn đem ăn còn lại hột tới bắt cho nàng xem. Thái thượng lão quân vừa thấy này hổ con vẻ mặt. Đã biết nàng hiểu lầm. Vội hỏi. Ta là đem hột trả về đến. Làm cho hổ con lại trồng xuống. Tiêu Duyên vừa nghe. Vẻ mặt tốt hơn một chút rồi. Hột chính là trái cây hạt giống. Có loại con mới tốt loại nhiều hơn cây ăn quả. Nàng đem bố nang tiếp nhận. Nói một câu. Cảm tạ ra ra. Lại muốn đi. Thái thượng lão quân bận bịu kéo lấy ống tay áo của nàng. Nói. Thong thả đi. Thong thả đi. Ngươi mà nghe một chút. Lão đạo có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ? Tiêu Duyên dừng lại bước chân. Nói, vậy ngươi trước tiên vì ta giải thích nghi hoặc. Ta tiếp tục nghe, nghe xong, rồi quyết định có giúp hay không ngươi. Thái thượng lão quân kinh ngạc. Ngươi này hổ con rất khôn khéo. Chỉ làm cho ngươi nghe một chút, liền muốn giải thích cho ngươi. Nghe xong, nhưng là còn muốn lại đáp ứng ngươi một chuyện mới chịu giúp đỡ. Tiêu Duyên chỉ nhìn hắn. Không nói lời nào, thái thượng lão quân nhiều trần chờ chốc lát, nàng lại muốn đi, lão quân bất đắc dĩ, đáp ứng ngươi, hổ con lúc này mới dừng bước, hỏi, cái kia gương là làm cần gì dùng, có thể thấy đến kiếp trước, lão quân đáp, cái này hổ con biết, nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp đến cẩn thận chút, có thể thấy đến bao xa trước kiếp trước, thái thượng lão quân nói. Muốn xem nhiều lắm xa, liền có thể nhìn đến mức quá nhiều xa. Này như ý kính chính là thủy thần cộng công hết thảy. Cùng hai viên, một viên ở lão đạo nơi này, còn có một viên hắn bên người mang theo. Năm đó hắn cùng với hỏa thần Trúc Dung một trận chiến mà bại. Giận sờ bất chu sơn, đụng gãy trụ trời, đã kinh động thượng đế. Thượng đế giáng tội, đưa hắn trấn áp ở bất chu sơn dưới. Mà hàng thần cách, đánh tiên cốt, đưa hắn giáng thành một tên phàm nhân. Đến nay đã có 100 vạn năm, cộng công từ lâu vào luân hồi. Cái viên này cổ kính liền ở lại bất chu sơn rơi xuống. 4000 năm trước, cái kia cổ kính rơi vào hoa đào yêu quân giao trong tay. Câu này lão quân cũng không hề nói tiếp, chỉ là mỉm cười nhìn Tiêu Duyên. Tiêu Duyên biết được như ý kính lai lịch, lại hỏi, làm sao dùng nó? Lấy tinh huyết tỉnh lại cổ kính. Sau đó lấy thần thức khống nó. Tiêu Duyên nhớ rồi. Nghiêm túc nhìn lão quân nói. Ra ra nói. Thái thượng lão quân lúc này mới nói tới lần này ý đồ đến. Hắn muốn nhiều hơn chu quả. Chúng tiên ra tháng ngày trải qua thanh nhàn. Hơn nửa có chút ham muốn. Thí dụ như Đàm Quang yêu dưỡng linh thú. Lý Thiên Vương rượu ngon. Thiên Bồng Nguyên Soái Aiden Quảng Hàn Cung. Thái thượng lão quân chuyên luyện đan, nhưng hắn đam mê luyện khí, đông đảo bảo vật đều xuất từ hắn tay, mà Tây Vương Mẫu thì lại hỉ ăn tiệc cùng ăn trái cây. Lão đạo đang luyện thất tinh kiếm, thiếu một chí âm chi mộc là chuôi kiếm, đang không chỗ tìm kiếm, lại phát hiện hổ con trái cây cây chính hợp dùng, trái cây kia cây không những chí âm mà còn chí hàn. Quả nhiên là không thể tốt hơn. Hắn cũng muốn lặng lẽ đến lén một thân cây đi. Chỉ là cán kiếm cần 99 cây làm cô đọng rèn đúc mà thành. Hổ con cây chỉ có 11 cây. Còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn Tiêu Duyên nhiều hơn nữa loại chút cây. Tốt nhất trồng ra một vườn đến. Tiêu Duyên cảm thấy cái này lão gia gia vô cùng ý nghĩ kỳ lạ. Nàng loại này 11 thân cây cũng rất không dễ dàng. Hắn nhưng phải nàng loại một vườn. Tiêu Duyên lại không muốn để ý đến hắn rồi. Thái thượng lão quân còn đang dương dương tự đắc mà nói ra. Lão đạo rất đem trái cây tiến vào cùng Vương Mẫu. Vương Mẫu ăn chi, cũng liên tục tán thưởng. Ngươi xem, ngươi nhiều loại chút cây. Đem trái cây tiến vào cùng Vương Mẫu, nhất định có thể đến Vương Mẫu trọng thưởng. Tiêu Duyên không để ý tới hắn. Nàng lại không có chuyện gì yêu cầu Tây Vương Mẫu. Vì sao phải đi lấy lòng nàng? Nàng trái cây, rất ít, chỉ đủ chính mình ăn. Không chia cho Vương Mẫu. Hổ con khó chơi. Thái thượng lão quân cũng không gấp cũng không nhụt chí. Vẫy vẫy phất trần chậm chậm chậm nói. Tây Vương Mẫu có một bí pháp. Có thể làm cho hai nữ sinh con. Nàng cái kia 7 nữ nhi chính là chỗ này sao tới. Hổ con lại ở lại. Cũng biết hai nữ sinh con là ý gì. Nàng ngẩn người. Gò má một hồi liền đỏ. Lão quân thản nhiên nói. Liền cùng ngươi này hổ con 3 ngày thời gian tinh tế suy nghĩ. Dứt lời. Mời đến một đóa tường vân. Đáp mây bay mà đi. Quân giao ngay ở trong phòng. Nàng thấy hổ con cùng lão đầu nhi kia lời nói khá lưu loát. Cũng không thua thiệt dáng dấp. Liền chưa hiện ra thân. Nhưng không nghĩ lão đầu nhi trước khi rời đi. Nói ra một câu nói như vậy đến. Tiêu Duyên nâng giả bộ đi hột bố nàng nhập thất bên trong. Đến quân giao trước mặt. Ấp úng mà nói không ra lời. Quân giao cũng cảm giác ngượng ngùng. Khá là luống cuống. Nhưng nàng chung quy lớn tuổi. So với ngơ ngác hổ con. Lợi hại hơn rất nhiều. Nhân tiện nói. Gương làm tác dụng gì. Nhưng hỏi ra rồi. Không cần phải nói hai nữ sinh con việc. Tiêu Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hỏi ra rồi. Cái kia gương có thể quan kiếp trước. Tiêu Duyên nói rằng. Quân giao ở trong nhà gỗ. Tất nhiên là nghe thấy lão quân ngữ. Nàng bất quá là thấy A Duyên gò má bỏng bỏng. Đi một vòng câu chuyện thôi. Thế nhưng ngốc con cọp không biết. Lại cẩn thận mà đem như ý kính là lai lịch ra sao. Làm sao sử dụng nói một lần. Nói xong. Nàng hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn quân giao nói. A Giao. Ngươi nhưng là muốn quan kiếp trước. Quân giao không đáp. Trầm mặc chốc lát. Hỏi ngược lại. A Duyên có thể tưởng tượng nhìn một chút chính mình kiếp trước. Tiêu Duyên nghe vậy. Hiện ra chút ý động. Xem kiếp trước. Nhất định rất thú vị. Chỉ là cùng A Giao đồng thời xem. Nàng lại có chút thẹn thùng. Quân giao cũng không dục. Chỉ là lẳng lặng mà chờ nàng. Một lát sau. Tiêu Duyên sáng sáng con người nhìn quân giao. Gật đầu nói. Xem. Đây là như đã đoán trước đáp án. Tiêu Duyên nói xong. Liền muốn đâm thủng đem tinh huyết nhỏ giọt trên mặt kiếng. Quân giao nắm chặt rồi tay nàng. Tiêu Duyên liền không nhúc nhích. Chỉ ngoan ngoãn nhìn quân giao. Con mắt của nàng vẫn là như vậy đen kịt trong suốt. Cùng Hán Vương giống nhau như đúc. Vẻ mặt đều là mang chút ít mơ hồ. Cũng cùng Hán Vương như thế. Liền tướng mạo đều không kém bao nhiêu. Quân giao vẫn cảm thấy. Là các nàng trải qua mấy đời về tới tại chỗ. Giữa các nàng đã vô cùng trọn vẹn. Cũng không khuyết điểm chỗ. Chỉ là có trống rỗng cần bù đắp. Quân giao cúi đầu. Đem Tiêu Duyên đầu ngón tay ngậm vào trong miệng. Tiêu Duyên trợn to hai mắt. Chỉ chốc lát sau. Trên đầu ngón tay truyền đến hơi đâm nhói. Quân giao đem đầu ngón tay của nàng cắn nát. Nàng buông xuống mi mắt. Liếm liếm vết thương. Vết thương lập tức liền hết đau. Tiêu Duyên mím mím môi. Cảm thấy như vậy A Giao đặc biệt mê người. Hảo đáng tiếc. Hôm nay vẫn không có đến phiên 3 ngày một hồi song tu. Quân giao đối với nàng cong cong khóe môi. Đem đầu ngón tay của nàng đặt trên mặt kiếng. Một giọt đỏ tươi giọt máu rơi. Mặt kính nếm chảy máu tư vị. Hơi nổi lên màu bạc ánh sáng. Huyết dịch trong nháy mắt liền bị toàn bộ hấp thu. Màu bạc quang dần dần tiêu xuống. Quân giao nhìn Tiêu Duyên một chút. Tiêu Duyên hiểu ý. Nhắm mắt ngưng thần. Từ huyệt thái dương nơi rút ra một tia thần thức. Đọng lại vào trong mặt gương. Mặt kính lập tức hiện ra hình ảnh đến. Tiêu Duyên mở mắt vừa nhìn. Đầu tiên là ngớ ngẩn. Đãi phản ứng lại trong gương điều phát hiện là người phương nào. Nàng bận bịu đi bịt quân giao con mắt. Đỏ mặt nói. Không cho xem không cho xem. Quân giao ý cười tràn đầy. Được. Không nhìn. Hổ con nhíu mày đến. Hừ một tiếng. Nàng đem thời gian đẩy đến quá xa. Đến rồi thời kỳ viễn cổ. Kính một người trong nam. 6 tuổi tiểu cô nương. Ăn mặc một tấm da dê váy. Để trần trên người. Nắm thạch mâu. Ở trên vùng quê tháo trái cây. Lại ngốc lại ngốc. Còn không mặc quần áo áo. Rất ngượng ngùng. Xem A Giao trên mặt ý cười. Nàng liền biết nàng là thấy được. Hổ con tức giận. Nói. Quên. Quân Giao theo nàng. Nói. Quên được rồi. Hổ con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem gương thời gian rời lại. Lúc này cũng không phải là viễn cổ rồi. Trong gương người ăn mặc một thân đạo bào. Xem ra là tên tu sĩ. Nàng như là ở một chỗ trên núi. Tiêu Duyên liền cùng Quân Giao cùng nhìn lại. Tu sĩ đang cúi đầu xem xét trước mặt nàng ván cờ. Nàng xem đến rất là nhập thần. Khổ sở suy nghĩ này tàn cục như thế nào phá giải. Quân Giao cũng theo nàng đưa mắt rơi vào tàn cục trên. Đã là đẩy vào tuyệt cảnh hoàn cảnh. Rất khó vươn mình. Sợ là không phương pháp phá giải. Trong gương tu sĩ cũng phát hiện. Thở dài. Ngẩng đầu lên. Này vừa ngẩng đầu. Quân Giao cùng Tiêu Duyên đều kinh trụ. Tu sĩ dáng dấp. Cùng Tiêu Duyên có được giống nhau như đúc. Nàng lại có tam thế. Sinh đồng nhất phó khuôn mặt. Còn chưa chờ các nàng khiếp sợ xong. Liền thấy một tên tiểu đạo sĩ vội vã mà tới. Trong tay hắn nâng một đĩa trái cây. Trong mâm chỉ có một viên quả đào. Cung kính nói ra. Bái kiến sư thúc. Sư phụ hôm nay đạt được 3 viên tiên đào. Nghe nói sinh trưởng với đỉnh Côn Lôn. Ẩn chứa thiên địa linh khí. Ăn chi nhưng tu vi tăng gấp bội. Tốt như vậy vật. Rất lệnh đệ con đưa tới. Tặng cùng sư thúc. Tu sĩ nghe vậy nở nụ cười. Tiếp nhận quả đào. Cắn một cái, người này dĩ nhiên ăn những khác quả đào. Hổ con nhìn ra kinh hồn bạt vía, bận bịu đến xem Quân Giao. Đã thấy Quân Giao cực kỳ nhập thần mà nhìn, nháy mắt một cái cũng không chớp, e sợ cho bỏ mất nửa điểm hình ảnh. Hổ con thấy vậy, an tâm đến, cũng tiếp tục nhìn lại. Tu sĩ một hơi đem quả đào ăn hết tất cả rồi. Nàng tự hồ rất thích, thấy chỉ còn lại một viên hạt đào. Hiện ra tiếc nuối vẻ mặt đến. Đối với hạt đào gửi đi một chút ngốc. Tu sĩ hiện ra cùng hổ con giống nhau như đúc kiên quyết biểu hiện. Tự nói. Ta muốn đưa nó trồng ra đến. Dứt lời. Nàng liền đem hạt đào để vào một con trong hộp gỗ nhỏ. Thu nhập tay áo túi. Đi ra cửa đi. Nàng đầu tiên là ở đạo quan bên trong bốn phía đi rồi đi. Quan trung hoàn cảnh không hợp nàng tâm ý. Một tên lão đạo thấy nàng ở quan bên trong đi tới đi lui. Liền hỏi, sư muội đang làm gì? Tu sĩ tựa hồ cùng hắn rất là thân cận. Lấy ra hộp gỗ mở ra. Đem hạt đào hiện ra ở hắn xem. Ta muốn đưa nó trồng xuống. Trường một gốc cây cây đào đến. Lão đạo nhìn nàng, lắc lắc đầu. Người này ngờ ngạch, lại tái phát. Này quả đào nguyên sinh với đỉnh Côn Lôn. Đỉnh Côn Lôn, âm hàn nơi. Không khỏe đào mộc sinh trưởng, vì vậy cái kia một gốc cây đặc biệt quý giá, cùng tầm thường cây đào cũng bất đồng. Nó thích ứng hàn khí, ngươi muốn ở quan bên trong loại nó làm sao loại thu được đến. Tu sĩ vỗ đầu một cái, nói, là cực kỳ vô cùng. Nàng dứt lời, cũng không ngừng lại, lập tức gọi ra phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Xem ra là muốn đi đỉnh Côn Lôn hoặc già cũng tìm một chỗ âm hàn nơi đến trồng cây đào rồi. Nàng ngự kiếm phi hành. Một mặt bay. Một mặt lưu ý dưới đáy phong cảnh. Liên tiếp được rồi 3 ngày 3 đêm. Không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm. Nàng đáp xuống một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi rất cao. Hàn ý lạnh lẽo. Trên núi nhưng ngoài ý muốn sinh trưởng rất nhiều cây xanh. Tu sĩ nở nụ cười. Nói. Nơi này rốt tốt, Quân Giao đã nói không ra lời. Chỗ kia là nàng hóa hình mở mắt sau thấy thứ một chỗ. Hình ảnh kia, qua 7000 năm, vẫn vững vàng mà khắc ở trí nhớ của nàng bên trong. Tu sĩ phủ xuống ngọn núi kia, chính là nàng nguyên tiên sinh lớn lên Lạc Già Sơn. Cách chương.